Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, lực lượng tuyệt đối. Làm vô thương phá khai tầng cắt tạo thành sa mạc nổ tung. Tên kia đến gần nam tử gầy yếu nhất thời kinh hãi nhìn về phía huyền phù ở trên không vô thương. Chakra sở hữu ác ý cùng tham lam. Sẽ biết xuất hiện tại Lâu Lan cổ quốc gì chỉ nơi đây. Xem ra tựa hồ là hướng về phía long mạch mà đến. Vô thương nhìn sa mạc nam tử gầy yếu. Hai mắt híp lại. Có thể rõ ràng cảm thụ bên ngoài chakra hiện lên các loại tâm tình. Chakra bản thân liền là từ thân thể con người tế bào cùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Có thể nói tương đương với là một người tinh hoa sinh mệnh thể hiện. Cũng sẽ bởi vì cá nhân tâm tình chuyển biến phát sanh biến hóa. Loại này chakra sở hiện lên tâm tình biến hóa. Trừ phi là chính mình tận lực bày ra hay không thì là rất khó bị người khác cảm nhận được. Thế nhưng hiện tại, sáp nhập vào bổn nguyên chi lực sau, vô thương cũng là dễ dàng có thể từ một người chakra cảm thụ được kỳ diện hiện lên các loại tâm tình. Chakra gặp phải ác ý, chỉ có lưỡng chủng khả năng. Một loại là ở đối mặt địch nhân hoặc là cừu hận người. Một loại là bản thân liền là tà ác người. Vô thương cũng chưa từng gặp mặt nam tử gầy yếu, nhưng là lại có thể cảm nhận được ác ý. Như vậy hiện tại nam tử gầy yếu bản thân chính là tà ác người. Còn như tham lam, vô thương cũng không nhận ra nam tử gầy yếu sẽ biết xuất hiện tại nơi đây chỉ là vừa khớp. Rất hiển nhiên đối phương chắc là hướng về phía long mạch mà đến. Hầu như trong chớp mắt, vô thương liền đối với nam tử gầy yếu có một cái rõ ràng định vị. Tên này gầy yếu nam tử chính là vẫn nằm vùng ở Lâu Lan cổ quốc phụ cận. Nhìn trộm long mạch chi lực An Lộc Sơn. Không lâu hắn đột nhiên chứng kiến long mạch chỗ xuất hiện trùng thiên quang mang vội vàng chạy tới. Hiện tại hắn nhìn đột nhiên từ quang trụ biến mất địa phương xuất hiện phi trên không trung bóng. Người, trong lòng kinh nghi bất định. Khó Michiyuki trước gây nên quang trụ xuất hiện chính là người này sao? Không được. Chẳng lẽ nói mới vừa quang trụ chính là long mạch lực lượng? Đối phương cũng là vì long mạch mà đến. An Lộc Sơn trong lòng suy tư. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Tràn ngập tức giận nhìn không trung bóng người. An Lộc Sơn vì đạt được long mạch lực lượng nhưng là chịu nhịn sa mạc tàn khốc hư kỳ ở chỗ này chờ. Đợi hồi lâu, vẫn kỳ vọng vào phá vỡ đệ tứ Hokage thiết lập tại long mạch chi phong ấn. Hiện tại phát hiện long mạch khả năng bị người khác cướp đoạt sau. Làm sao có thể đủ không tức giận nộ. Hừ, có ý tứ, ác ý trở nên mãnh liệt. Đây là đối với ta sinh ra cừu hận sao? An Lộc Sơn sự phẫn nộ mới vừa xuất hiện đã bị vô thương cảm giác được. Hắn mặt nghiền ngẫm càng tăng lên. Vừa lúc muốn chắc thí một chính mình chakra lực lượng. Liền vậy ngươi làm vật thí nghiệm được rồi. Đối phương đối với mình sản sinh ác ý, vô thương đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng nhân từ. Trong mắt lóe lên hàn quang, hắn giơ ngón trỏ lên đột nhiên hướng phía đối phương một chỉ điểm ra. Vô thương đã sớm không cần kết ấn, trong nháy mắt điều động trong cơ thể cái kia dung hợp bổn nguyên chi lực sau giống như ngọc tùy. Vậy thấu lượng chakra vận chuyển dựng lên, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Nóng rực hỏa cầu từ vô thương ngón trỏ chợt nổi lên. Đồng thời xuất hiện sát cái kia tức hỏa cầu kịch liệt bành trướng. Chỉ là trong chớp mắt liền hóa thành 100 mét lớn khủng bố hỏa cầu. Vô thương cũng không có gia tăng chakra số lượng. Chỉ là lấy bình thường hào hỏa cầu thuật chắc số lượng ngưng tụ hỏa độn. Tuy nhiên lại tạo thành khổng lồ như vậy hỏa cầu. 100 mét to lớn dường như tiểu hình mặt trời hỏa cầu một khi xuất hiện tự như cùng như đạn pháo. Phụt ra ra, trực tiếp rơi vào còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào A Lộc Sơn chỗ xa địa chi. Chợt xảy ra bạo tác, ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên. Khí lãng cuồn cuộn, hỏa cầu hóa thành vô tận sóng lửa tịch quyển bốn phía. Không chỉ có đem sa mạc nổ ra 100 mét hố sâu. Bên ngoài ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao càng làm cho trong hố sâu hạt cát dung hóa hình thành lưu động nham tương, có vẻ phá lệ khủng bố. chỉ là đơn giản cấp độ C hỏa độn liền sở hữu gần như cấp độ S nhẫn thuật uy lực. Xem ra chính mình chakra đã siêu việt tự nhiên năng lượng. Chứng kiến bị tạc ra hố sâu cùng bên trong nham tương. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. So với thân thể thuế biến, chakra tăng phúc cũng là không kém chút nào. Thậm chí còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Lấy chính mình thực lực bây giờ, coi như là lục đạo tiên nhân trên đời cũng đã không phải chính mình đối thủ. Có thể chỉ có Otsutsuki Kaguya mới có thể cùng chính mình đối kháng. Hơi chút khảo nghiệm một phen lực lượng của chính mình sau. Vô Thương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Là, vâng, đúng, thời điểm sẽ biết, Konoha. Vô Thương ngẩng đầu nhìn phía Konoha phương hướng, khẽ cười một tiếng, thân hình như kim bằng dương cánh, nhấc lên khủng bố gào thét khí lãng, trong sát na biến mất ở viễn phương. Konoha, từ Vô Thương lấy sức một mình trấn áp thôi nhẫn giới 10 vạn liên minh quân sau. Toàn bộ nhẫn giới đều là lâm vào đối với Konoha trong khủng hoảng. Bọn họ phản kháng cuối cùng cũng là theo liên minh quân phá hủy mà triệt để mất đi cùng vô hình. Sunet cũng là xứng đáng Vô Thương hiền nội trợ. Khi lấy được mộc phân thân thông báo sau, lập tức điều động Konoha đại quân, phân biệt phái ra Jiraiya, Kakashi, Mai Gai, Inosuka Châu, làm cho mỗi người bọn họ dẫn dắt 2000 Konoha ninja phơi bày đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Phơi bày phóng xạ quét, đãng hướng toàn bộ nhẫn giới. Ở mất đi cuối cùng chống lại, Konoha hoàn toàn là lấy quần lâm ngày tư thế. Phàm là qua quốc gia nhẫn thôn, hoặc là thần phục, hoặc là chính là hủy diệt. Vẻn vẹn đi qua không đến thời gian 1 tháng trong, Hỏa quốc bản đồ liền khuếch trương lớn hơn 1 vòng. Ở Konoha bên trong càng là tùy thời có thể chứng kiến từng nhóm ninja tiểu đội áp tải đại lượng vật. Từ cùng bắt tù binh trở lại trong thôn, cùng hỏa quốc bản đồ giống nhau. Hôm nay Konoha đang không ngừng tăng phái nhân thủ kiến tạo. Làng diện tích cũng là chiếm được lớn hơn bành trướng. Hoàn toàn giống như là một tòa thành trì giống nhau. So với việc ngoại giới này quốc gia cùng nhẫn thôn ở gặp Konoha đại quân quét đường mà hỗn loạn. Konoha hoàn toàn là phơi bày thịnh vượng phồn vinh, bốc lên ngày tràng cảnh. Bên ngoài đường phố đạo hạnh nhân cùng tiểu thương đơn giản là người đẩy người tình huống. Trình độ sầm uất so với nguyên bản bốc lửa mấy lần. Ở diệt tuyệt 10 vạn nhẫn giới liên minh quân sau, Vô Thương đã được công nhận nhẫn giới người mạnh nhất, thậm chí là được khen là còn sống lục đạo tiên nhân. Thần linh, có Vô Thương tọa trấn chi, thêm Konoha lại là bày biện ra muốn quần lâm toàn bộ nhẫn giới hùng bá tư thế. Konoha đã hoàn toàn trở thành nhẫn giới khu vực nòng cốt. Tất cả mọi người là chen lấn đi tới Konoha muốn ở chỗ này định cư. Tốt trở thành trong đó một phần tử. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.